xuyên tới 70 thôn cô cực phẩm không dễ chọc. Chương 32, 32, nhìn mặt đoán ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ của đại đội trưởng dù sao cũng là nữ chủ nhiệm, bà chỉ thoáng hơi sừng sốt một chút, sau đó liền bày ra một khuôn mặt hiền hòa là đại nha sao. Mau tới, bà vốn muốn nói, mau tới ngồi, nhưng chữ ngồi, làm thế nào cũng không thốt được ra khỏi miệng. Bà sợ giận ở trên đầu Lâm Đại Nha sẽ rớt xuống đầy giường đất nhà mình mất. Lâm Thiến là ai chứ? Cô giỏi nhất là nhìn mặt đoán ý. Trước kia mẹ già ném cô vào trong công ty chính là để cô luyện ra cái skill này. Còn đám người trong cái công ty đó hả? Chỉ có 8 từ để tả thôi. Trường tụ thiện vũ, bát diện linh lung. Chút ánh mắt e ngại kia sao cô có thể không nhìn ra chứ? Không sao, ha ha, đại đội trưởng, tôn chủ nhiệm, tôi không ngồi đâu. Tôi qua đây muốn đổi ít gạo về, trong nhà hết gạo ăn rồi. Mà mấy ngày nữa mới được phát tiền cơ, cũng không thể nhịn đói đến khi đó có đúng không? Cô vừa nói vừa lấy đồ để ở trong sọt ra bên ngoài, làm như vậy sẽ khiến bọn họ không thể từ chối đề nghị của cô được. Sau đó một nhà bốn người trơ mắt nhìn Lâm Thiến đầu tiên lấy ra 2 con gà, sau đó còn thêm 7 quả trứng gà nữa. Cuối cùng là nấm, rau dại, củ mài, khoai lang, khoai tây với một ít rau dưa. Cả nhà đều ngạc nhiên đến trợn to mắt. Mẹ ơi, cô đào những thứ tốt này ở đâu ra vậy? Nhưng cả bốn người đều không nghĩ đến việc cô trộm được. Dù sao thì ở đây chả nhà nào có nhiều đồ tốt như thế được cả. Dưới ánh mắt nghi hoặc của bọn họ, Lâm Thiến nói đơn giản một chút. Lúc chiều tôi có lên núi một chuyến, đi xa chút thì kiếm được mấy thứ này. Sau đó tôi thấy ở trong nhà hết gạo mất rồi. Nên nghĩ xem có thể cầm mấy thứ này sang nhà đại đội trưởng đổi ít gạo được không? Mỗi tháng chỉ được dùng 8 đồng tiền đi đổi gạo. Vượt quá 8 đồng thì đại đội không cho tôi đổi nữa. Tôi cũng chẳng có cách nào cả. Đại đội trưởng, nếu ông thấy khó xử thì có thể giúp tôi mang mấy thứ này qua nhà khác đổi hộ được không? Chỉ là hơi phiền đại đội trưởng giúp tôi ra mặt thôi. Ông cũng biết đấy, tôi với người trong thôn không được hòa hợp cho lắm. Lâm Thiến hơi xoa xoa tay. Xấu hổ nói, con gái nhà đại đội trưởng trợn trắng mắt, cái gì gọi là không được hòa hợp cho lắm chứ, nói thẳng ra là không nhà nào thèm qua lại với cô mới đúng. Nhưng mà nhìn 2 con gà kia khiến cô ta thèm muốn chết. Nước miếng cũng sắp rớt xuống tận rốn rồi, cô ta nuốt nước miếng về, dùng khuỷu tay chọc chọc mẹ mình, hàm ý bảo mau mau đồng ý với lời đề nghị của Lâm Thiến đi. Vợ của đại đội trưởng chép miệng không nói gì, bà còn đang chờ ý kiến bạn già nhà mình. Cháu vào núi sâu sao? Không đúng, đứa nhỏ này gan cũng lớn quá rồi. Rừng già có dã thú, cháu không biết hả? Nhỡ may mà cháu có xảy ra chuyện gì thì tôi biết ăn nói với cha mẹ cháu như thế nào? Thanh âm đại đội trưởng mang theo nghẹn ngào. Cách chương.